Trang Đắc xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân. Và không còn bao nhiêu tập nữa thì bộ truyện này cũng sẽ đi vào hồi kết. Và cho đến bây giờ thì có thêm một nhân vật nữ xuất hiện trong dàn harem của Lý Ngọc. Thì hãy cùng đón xem là bao giờ vị Lý huynh đệ này sẽ chinh phục full dàn harem. Chắc là cũng sẽ tới lúc kết truyện nha. Hôm nay thì Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 76 của bộ truyện này. Tập 76 với tựa đề Tam Đại Hộ Pháp xin được phép bắt đầu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Côn Luân, chuyện trưởng giáo chân nhân về tông, đồng thời còn thu thêm một vị đệ tử sớm đã truyền tới Côn Luân thông qua con đường của Tiêu Giao Môn. Sau khi Lý Ngọc trở lại Côn Luân, vừa tới Ngọc Tuyền Phong một cái, Chu Yên đã bị chúng nữ vây lại. Từng tiếng sư nương vang lên khiến các nàng vui như nở hoa. Sau Linh Nhi lại có một nhân vật nữa được đoàn sủng ở Ngọc Tuyền Phong này. Sau khi cung kính hành lễ với chúng nữ, nàng tự nhiên thu được không ít lễ vật. Bỗng một lúc, nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lý Ngọc, hỏi: "Sư tôn, ta có phải nên đi bái kiến sư bá không?" Sư bá trong lời nàng nói chính là Tần sư tỷ. Lý Ngọc biết nàng là fan cứng của Tần sư tỷ, nên đường về tông môn, nàng đã hỏi chuyện của Tần sư tỷ rất nhiều. Lý Ngọc dẫn cô nhóc đi tới Ngọc Hư Phong, tới chỗ cung điện của Tần sư tỷ. Thiếu nữ nhìn thấy một người trong điện, nôn nóng tiến lên, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng vì kích động, còn người nói: "Chu Yên gặp qua sư bá." Lý Ngọc giải thích: "Đây là đệ tử ta vừa nhận." Tần Khả Nhân đỡ tay thiếu nữ dậy, nói: "Không cần đa lễ." Được thần tượng của mình tự tay đỡ dậy, khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ càng phím hồng, lấy hết dũng khí ra nói: "Sư bá, ta có thể gọi ngài là Tần tỷ tỷ không?" Tần Khả Nhi chỉ lớn hơn thiếu nữ khoảng chục tuổi, gọi tỷ tỷ cũng là có thể. Nếu quả thực gọi như vậy, thì trong sư môn bọn họ không khỏi có chút loạn bốn phận. Lý Ngọc cũng không nói gì, vì thực tế sư môn của bọn họ vốn đã tương đối loạn. Tính ra yêu nữ còn phải gọi hắn là sư thúc. Tần Khả Nhân cũng chưa nói gì, chỉ là lúc nhìn Lý Ngọc, ánh mắt vẫn có chút trốn tránh. Lý Ngọc biết nàng vẫn chưa thoát khỏi sự kiện ôm hôn lần trước, nên chỉ ở đây một chút rồi dẫn Chu Yên rời đi. Lúc ra khỏi Ngọc Hư Phong, Chu Yên hỏi hắn với vẻ đầy mong chờ: "Sư tôn, sau này ta có thể thường xuyên nhìn thấy Tần tỷ tỷ không?" Lý Ngọc nhún vai đáp: "Đương nhiên." Tần sư tỷ một mình cô độc, có một cô bé fan hâm mộ luôn theo sau trò chuyện cũng tốt. Chức trách này ban đầu thuộc về Lý Ngọc, nhưng tình huống trước mắt, Lý Ngọc đi tìm nàng, khẳng định không chỉ trò chuyện đơn giản bình thường. Bay khỏi Ngọc Hư Phong, Chu Yên lại hỏi hắn: "Sư tôn, nàng cùng cô nương không ở đây sao?" Lý Ngọc lắc đầu nói: "Nàng đang bế quan ở huyền âm giáo." Sau khi biết tin Tần sư tỷ kết anh, Lý Ngọc triệt để không liên lạc được với yêu nữ. Với sự hiểu rõ của hắn về nàng, thì hẳn nàng sẽ không xuất hiện trước khi kết anh. Thấy Lý Ngọc không trở về Ngọc Tuyền Phong, Chu Yên hỏi: "Sư tôn, chúng ta đi đâu vậy?" Lý Ngọc nói: "Dẫn người đi dạo chơi bên ngoài chút." Một lát sau ở Nhật Nguyệt Tông, lúc Lý Ngọc dẫn theo Chu Yên tới đây, Ngô Thông, Trần Minh cùng một lão già nữa đang ngồi uống rượu. Lúc nhìn thấy Trần Minh, Lý Ngọc cũng thoáng an tâm. Khoảng thời gian trước mà Trần Minh về thăm người thân, cũng chính là lúc tin tức linh nguyên giới truyền ra, khiến tu tiên giới đại loạn. Ngay cả kim đan kỳ của Thiên Đạo Tông cũng bị giết lấy kim đan tận mấy chục vị. Lý Ngọc còn đang lo lắng, nhỡ hắn ta xảy ra chuyện gì. Thiên Diện Thánh Quân tạm thời ở Nhật Nguyệt Tông để tiện làm việc, Lý Ngọc cho lão một vị trí hộ pháp của Tông. Bao gồm cả Ngô Thông và Trần Minh, Nhật Nguyệt Tông bây giờ có tổng cộng 3 vị đại hộ pháp. Nhưng mà hắn cũng không nói cho Ngô Thông và Trần Minh biết về thân phận của lão. Nếu như bọn họ biết, người đang uống rượu trò chuyện phiếm cùng bọn họ bây giờ là một vị phá hư, chắc chắn bọn họ sẽ không bình tĩnh giống như bây giờ được. Một Nhật Nguyệt Tông nho nhỏ, tông chủ mới là Nguyên Anh mà hộ pháp lại tồn tại cấp bậc phá hư, khiến trong lòng Lý Ngọc có cảm giác là lạ. Lý Ngọc cười giới thiệu: "Đây là đệ tử ta mới thu." Chu Yên cũng nhu nhận nói: Chu Yên gặp qua các vị tiền bối. Thiên Diện Thánh Quân nhìn Lý Ngọc một chút, sau đó rời mắt về phía Chu Yên, đôi lông mày hơi nhíu lại, sau đó gọi, nha đầu, qua đây. Chu Yên cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác thân thiết kỳ lạ với ông lão này, nghe lão gọi thì chậm rãi bước qua. Thiên Diện Thánh Quân vươn tay, lòng bàn tay lóe lên một cái, xuất hiện một cái ấn giám. Bên trên ấn giám có khắc phù văn phức tạp, trên phù văn còn có ánh sáng lưu chuyển. Lão đưa cho thiếu nữ cái ấn này, nói ra, tặng cho người cái này làm pháp bảo. Chu Yên nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc gật đầu nói, nếu tiền bối cho người lễ vật, người liền thu đi. Ngô Thông và Trần Minh không nhìn ra, nhưng Lý Ngọc liếc cái đã biết, đây là hàng nhái của Trấn Thiên Tỷ. Pháp bảo này đủ cho tiểu đệ tử của hắn dùng đến hóa thần kỳ. Thấy Lý Ngọc gật đầu, lúc này Chu Yên mới nhận lấy ấn giám, ngọt ngào nói ra, cảm ơn tiền bối. Lúc này trong đầu Lý Ngọc vang lên một thanh âm, tiểu tử, người có chủ ý gì? Lý Ngọc nhìn Thiên Diện Thánh Quân, âm thầm truyền âm đáp, tiền bối nói gì vậy? Ta tới Đại Chu du lịch một phen, trùng hợp thấy tiểu cô nương này rất hợp mắt ta, cũng coi như duyên số nên nhận nàng làm đồ đệ. Thiên Diện Thánh Quân nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm. Ở đây một lúc, Lý Ngọc dẫn Chu Yên rời đi, dẫn nàng đến đây quen cái mặt, đương nhiên là hắn có dụng ý. Trong cơ thể của nàng chảy xuôi dòng máu của Chu gia, Thiên Diện Thánh Quân là lão tổ Chu gia, kiểu gì chẳng phải trông nom nàng. Nếu như có thể được sự yêu quý của lão, sau lưng nàng liền có một vị phá hư làm chỗ dựa. Này là điều mà tất cả đám hoàng tử công chúa còn lại đều không thể sánh bằng. Ở Nhật Nguyệt Tông lúc này, Trần Minh nhìn về phía Thiên Diện Thánh Quân. Nghe nói ngươi tìm Lý Ngọc luyện không ít dự anh đan, cho bà tôn mượn 3 viên. Thiên Diện Thánh Quân nhìn Trần Minh thản nhiên nói, sát khí nặng như vậy, đám kim đàn vẫn lạc kia của Thiên Đạo Tông do người giết. Trần Minh từ chối đáp, chỉ nói, dù sao bọn họ cũng không tới Nguyên Anh được, sớm quy khư, sớm giải thoát. Thiên Diện Thánh Quân ném cho hắn ta 3 viên dự anh đan, lại hỏi, cỗ thân thể này của ngươi Nguyên Anh xong thì sao? Vì ngũ hành hóa thần, chẳng lẽ ngươi còn định giết hết Nguyên Anh các tông? Ngươi không sợ trở thành mục tiêu săn giết, chọc giận mấy lão già khác? Trần Minh ném 3 viên dự anh đan vào miệng, thể nội nhanh chóng truyền đến 3 đạo pháp lực mạnh mẽ, rồi cũng nhanh chóng bị hắn ta phất tay che lấp như lần trước. Hắn ta cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, muốn ngũ hành hóa thần, chưa hẳn đã cần giết Nguyên Anh các tông. Ánh mắt của Thiên Diện Thánh Quân khẽ nhúc nhích, lão mở miệng nói, ý của ngươi là... Hồi lâu lão lại nhìn về phía Ngô Thông, hỏi, ngươi không có ý định học ù mình lão quỷ sao? Ánh mắt Ngô Thông thâm thúy, nói ra, 2 cái kỷ nguyên trước đó có một chuyện quan trọng đã xảy ra, nhưng lại bị người cố tình xóa đi vết tích tồn tại. Ta có một cái phỏng đoán, nhưng không biết có đúng hay không. Tốt nhất, có thể có người tới cảnh giới kia trước, giúp chúng ta nghiệm chứng một cái đã. Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc nhìn bức họa chúng nữ do thiếu nữ vẽ ở phía xa. Một viên phá trứng đan cuối cùng mà hắn còn đã cho nàng ăn vào. Dưới tác dụng của phá trứng đan thì tiểu đồ đệ của hắn nhất định sẽ kết anh trong vòng 10 năm, cũng sẽ là vị thứ nhất kết anh trong đám hoàng tử công chúa của Đại Chu. Xem tới lúc đó, hoàng đế Đại Chu còn giữ lời hứa hay không. Nhưng mà cứ cho là lúc đó có được Long Châu, muốn luyện chế tạo hóa đan, hắn vẫn còn phải gom đủ thêm ít nhất một loại tài liệu chính nữa. Một là toàn bộ tinh huyết của một vị yêu tộc phá hư, hoặc là một viên xá lợi của vị đại sư Phật môn phá hư sau khi viên tịch để lại. Phía bên yêu tộc kia, Lý Ngọc đã hỏi qua Hổ Uy, sẽ không có hy vọng không lớn lấy được nhiều tinh huyết trong một lần như vậy. Trừ khi lão tổ tông của yêu tộc chết đi, nên hắn chỉ còn lựa chọn cuối cùng, mà muốn thuận lợi lấy được xá lợi của cường giả Phật môn tới tay, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phật môn phía Tây là một nơi tồn tại khá đặc thù của huyền thiên giới. Bất kể là chính đạo, ma đạo, yêu tộc hay hoàng triều Đại Chu, tu tiên đều theo con đường tu hành linh hồn, cũng chính là nguyên thần mà không tu hành thân thể. Còn Phật tu thì hoàn toàn trái lại, họ không tu linh hồn, chỉ tu thân thể. Chí cường giả của Phật môn có thể một quyền đánh nát không gian, nên kỳ thực thực lực của bọn họ không kém gì pháp tu, cấp độ phá hư. Hơn nữa phương thức tu hành của Phật môn cũng có chút tương tự với võ tu, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Vì phương thức tu hành khác biệt, nên Phật môn phía Tây cũng không có bất kỳ liên hệ nào đối với các thế lực khác. Cường giả Phật môn lại luôn một lòng tu hành, rất ít rời khỏi Phật quốc, trải qua cuộc sống đoạn tuyệt với nhân thế. Thậm chí cho đến tận bây giờ, Lý Ngọc vẫn chưa từng nhìn thấy một vị Phật tu nào. Mặc dù dùng thân phận trưởng giáo Côn Luân của hắn, cũng sẽ không được Phật môn nể mặt cho một viên xá lợi Phật đà. Trước mắt, cứ lấy được Long Châu vào tay đã, rồi tính tiếp. Chu Yên vẽ xong bức họa cho Chu Tử Tuyền và Khương Ly xong, lại chạy tới bên cạnh Lý Ngọc, nói: "Sư tôn, ta cũng vẽ cho ngài một bức họa nhé." Lý Ngọc không từ chối, Chu Yên ngồi đối diện hắn, rất nhanh đã phác họa xong trên giấy. Bỗng Lý Ngọc hỏi nàng: "Yên nhi, ngươi có từng nghĩ tới muốn làm nữ hoàng của Chu gia không?" Chu Yên sững sờ: "Dạ." Lý Ngọc giải thích: "Chẳng phải phụ hoàng ngươi hạ chỉ, người nào kết thành nguyên anh trước thì đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người đó sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn người sẽ là người thứ nhất kết anh trong số đám anh chị em của người đó." Chu Yên lẩm bẩm: "Cái này ta còn chưa nghĩ tới, sư tôn muốn để ta làm hoàng đế Đại Chu sao?" Lý Ngọc không phủ nhận mà gật đầu. Chu Yên cười hì hì đáp: "Sư tôn muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó." Bức tranh đã vẽ xong, Lý Ngọc lại dẫn nàng đi Nhật Nguyệt Tông. Thì thoảng Lý Ngọc lại xách nàng đi tới trước mặt Thiên Diện Thánh Quân để điểm danh một cái. Đối với đứa cháu gái không biết cách bao nhiêu thế hệ này, Thiên Diện Thánh Quân cũng khá hào phóng, không chỉ đưa bảo vật cho nàng mà còn tự mình dạy nàng tu hành nữa. Xem ra mục đích sơ bộ của Lý Ngọc đã đạt thành. Lúc Thiên Diện Thánh Quân dạy nàng tu hành, Lý Ngọc ngồi tán gẫu cùng Ngô Thông. Tin tức của Ngô Thông luôn nhanh nhạy, nói chuyện với hắn ta là có thể biết được tin tức mới nhất của tu tiên giới. Không chỉ như vậy, chính bản thân Ngô Thông cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú với những bí văn thượng cổ. Những chuyện từ mấy cái kỷ nguyên trước, hắn ta luôn có giải thích độc đáo, mà gần đây nhất, tựa hồ Ngô Thông lại có phát hiện mới. Trên mảnh đất trống trước mặt hai người, bày biện rất nhiều địa đồ. Những địa đồ này đều là địa đồ của các loại bí cảnh. Ngô Thông chỉ vào hai cái trong đó, nói ra: "Người phát hiện hay không, hai cái bí cảnh này có sự liên hệ nào đó?" Lý Ngọc nhìn thoáng qua, gật đầu nói: "Biên giới của bọn nó giống như có thể liền thành một khối. Để hai cái địa đồ ở chung một chỗ, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, hai phần địa đồ đó có thể bù đắp cho nhau. Biên giới của hai phần đó gần như có thể phù hợp ghép vào một cách hoàn mỹ thành một tổng thể." Ngô Thông chậm rãi nói: "Ta hoài nghi tất cả các bí cảnh động thiên, kể cả hai giới huyền thiên và linh nguyên, ban đầu hẳn là một cái đại thế giới. Ta tạm gọi nó là thế giới nguyên sơ. Chỉ là về sau không biết vì nguyên nhân gì mà thế giới nguyên sơ sụp đổ, tiếp đó lại bị chia thành vô số thế giới nhỏ." Lý Ngọc cũng không có hứng thú nhiều đối với khảo cổ giống như Ngô Thông, nhưng hắn nghe Ngô Thông nói xong phỏng đoán của hắn ta về thế giới nguyên sơ, Lý Ngọc thuận miệng hỏi: "Lão Ngô, ngươi biết ở đâu có thể tìm được xá lợi Phật Đà không?" Ngô Thông hỏi lại: "Ngươi muốn xá lợi của đám lừa chọc kia làm gì, luyện thể sao?" Lý Ngọc gật đầu nói: "Võ đạo của ta chậm chạp, không có đột phá. Phiêu Miểu Tiên Tông có một cái đan phương, cần dùng đến xá lợi Phật môn." Cô Thông nói: "Với tu vi bây giờ của ngươi, dùng xá lợi của con lừa chọc có đệ tứ cảnh giới là đủ rồi. Phật Đà là đệ lục cảnh, tương đương với phá hư của chúng ta. Một viên xá lợi kia có thể khiến người bội thực mà chết không biết bao nhiêu lần." Lý Ngọc nói: "Bây giờ không dùng đến sớm muộn sau này cũng sẽ dùng đến. Ngô Thông gật đầu. Điều này cũng đúng, chẳng qua Xá Lợi là cường giả Phật môn để lại sau khi Viên Tịch bị đám con lừa chọc kia coi là báu vật. Dưới tình huống bình thường, không phải người trong Phật môn thì sẽ không cách nào lấy được, trừ khi tiến nhập Linh Sơn Thánh Cảnh của bọn họ. Linh Sơn Thánh Cảnh? Đó là một cái bí cảnh của Phật môn bọn hắn. Trước kia có chút cường giả Phật môn, trước khi Viên Tịch sẽ tiến nhập Thánh Cảnh, Xá Lợi của bọn họ cũng sẽ lưu lại trong đó. Mỗi lần Thánh Cảnh mở ra, đều có cho một ít đệ tử Phật môn tiến vào Thánh Cảnh, tìm kiếm thi hài và Xá Lợi của những cường giả Phật môn kia. Nghe nói bên trong Linh Sơn Thánh Cảnh cũng có Xá Lợi Phật Đà cấp bậc phá hư. Một lát sau, Lý Ngọc rời khỏi Nhật Nguyệt Tông. Theo lời Ngô Thông nói, Linh Sơn Thánh Cảnh khoảng 50 năm sẽ mở ra một lần, mà chỉ có đệ tử Phật môn mới có thể tiến nhập. Khoảng cách lần tiếp theo mở ra còn chưa tới 5 năm. Cơ hội lần này hắn không thể bỏ qua, không thì lại phải đợi thêm 50 năm nữa. Có là Càn Khôn ở đây, hắn có thể dễ dàng che lấp được ba động pháp lực trong người, lặng yên không một tiếng động lẫn vào Linh Sơn Thánh Cảnh, cũng không phải là không được. Lý Ngọc rất có lòng tin với Lò Càn Khôn. Lúc này ở Nhật Nguyệt Tông, Trần Minh nhìn Ngô Thông một cái, nói ra, người cũng không phải không biết là con lão lừa chọc kia tọa trấn Linh Sơn Thánh Cảnh. Cho dù có Xá Lợi cấp bậc phá hư, cũng bị lão cất đi. Cho dù hắn có vào được Linh Sơn Thánh Cảnh, cũng không tìm được. Ngô Thông cười cười nói ra, cất đi rồi thì để lão lấy ra là được. Ai bảo tông chủ muốn có nó? Chúng ta làm hộ pháp không phải chính là giúp tông chủ sắp xếp công việc trừ ưu giải nạn sao? Kim Sơn Tự. Phật Quốc Tây Vực có hơn ngàn ngôi chùa miếu lớn nhỏ. Kim Sơn Tự nằm ở phía tây của Phật Quốc. Ở trong vòng trăm dặm xung quanh cũng có vài ngôi chùa miếu khác, nhưng xét về hương khói cường thịnh thì vẫn chỉ xứng nhắc tới Kim Sơn Tự. 4 năm về trước, Kim Sơn Tự vẫn chỉ là một ngôi chùa nhỏ, không có danh tiếng gì, kể cả Phương Trượng lẫn mười mấy vị tăng nhân trong chùa. Tu vi tinh thâm nhất là Phương Trượng, cũng chẳng qua chỉ có tu vi đệ nhị cảnh. Mà Tịnh Tâm Tự, Quang Minh Tự hay Quy Nguyên Tự ở bên cạnh đều có kim cương đệ tam cảnh tọa trấn, tự nhiên lại càng dễ thu hút hương khói. Khi đó mỗi ngày cũng chỉ có vài người tới Kim Sơn Tự thắp hương, họ cũng đều là thôn dân ở phụ cận. Nguyên nhân lựa chọn tới Kim Sơn Tự thắp nhang chẳng qua cũng là vì ở gần, thuận tiện mà thôi. 4 năm trước, trong lúc Phương Trượng đi ra ngoài hóa duyên, đã mang về một đứa trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia được Phương Trượng phát hiện dưới một vách núi, lúc ấy toàn thân hắn bị thương rất nặng. Phương Trượng Kim Sơn Tự liền đưa hắn về bên trong chùa để trị liệu. Sau khi người trẻ tuổi tỉnh dậy thì mất hết ký ức, cũng chẳng biết họ tên mình hay nhà ở đâu. Phương Trượng phái người đi dò xét trong phạm vi hơn 10 dặm cũng không tìm được người nhà của hắn. Về sau, Phương Trượng thấy hắn có căn cốt không tệ, liền thu hắn vào Kim Sơn Tự, truyền cho hắn phương pháp tu hành của Phật môn, rồi ban tên cho hắn là Tuệ Không. Thời gian 3 năm về sau chứng minh, Tuệ Không há chỉ là căn cốt không tệ, mà nói là hiếm có cũng không quá đáng. Trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, hắn đã tu hành đến tận đệ nhị cảnh, cũng có thể so với tu tiên giả trúc cơ. Thiên phú như thế, chúng tăng Kim Sơn Tự mới nghe lần đầu. Tuệ Không không chỉ có thiên phú tu hành kinh người, mà hắn còn tinh thông y thuật, thường xuyên khám bệnh và chữa bệnh cho khách hành hương của Kim Sơn Tự. Điều này cũng khiến cho danh tiếng của Kim Sơn Tự càng lúc càng lớn. Trong phương viên trăm dặm, không ai không biết Kim Sơn Tự có một tiểu hòa thượng tuấn tú. Hắn không những tuấn tú mà tâm địa còn hết sức thiện lương. Y thuật của hắn cao siêu, chưa từng lấy một xu tiền chữa bệnh nào của khách hành hương. Ngay cả dược liệu chữa bệnh cũng là do hắn tự lên núi, ngắt lấy, phơi nắng. Mặc kệ là chứng bệnh nan y khó trị nào, đến chỗ hắn đều thuốc đến trừ bệnh. Chính vì vậy mà gần 2 năm qua, thông dân 8 phương 10 dặm xung quanh, cho dù đi nhiều thêm một đoạn đường cũng bằng lòng đến Kim Sơn tự thắp hương. Bên trong khách hành hương không thiếu một chút thiếu nữ đang độ tuổi xuân. Các nàng cho dù thân thể khỏe mạnh cũng sẽ muốn đến cho Tuệ Không sờ sờ bàn tay nhỏ bé, xem bệnh bắt mạch, thuận tiện liếc mắt đưa tình, hoặc tới gần hắn rồi giả bộ ngất xỉu, thừa cơ nép vào ngực hắn một cái. Thật lâu trước đây, Phật Quốc đã chia làm hai phe phái. Một phái chủ trương chặt đứt phàm trần, thanh tâm tu hành. Một bên thì chủ trương tu hành, cũng tự trải nghiệm hồng trần luân hồi để cầu cuối cùng siêu thoát. Phái xuất thế thì không có tình yêu nam nữ, tự nhiên cũng không lưu lại dòng dõi. Con đường tu hành hết sức gian khổ, nên có rất ít người lựa chọn, nên phái này về sau từ từ xuống dốc. Mà vào thế phái thì mặc dù cũng có một chút ít kiêng kỵ, nhưng vẫn có tình yêu nam nữ. Số lượng tăng lữ thành gia cũng không ít, nên Phát Quốc hôm nay đa phần đều là thế phái, Kim Sơn Tự cũng không ngoại lệ. Nhiều tăng nhân trong chùa cũng có gia đình ở dưới núi, ngày lễ ngày Tết còn có thể về đoàn tụ cùng người nhà. Một đám tiểu tăng lữ nhìn bóng người đang bị đám thiếu nữ vây vào giữa kia, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Phật tổ thật sự thiên vị Tuệ Không sư huynh mà. Còn không phải à, hắn vừa đẹp vừa có căn cốt tuyệt hảo, ngay cả y thuật cũng tốt như vậy. Nếu ta là những vị nữ thí chủ kia, ta cũng ưa thích Tuệ Không sư huynh. Thánh cảnh sắp mở ra, nếu như Tuệ Không sư huynh có thể tìm được xá lợi của các vị kia, không chừng sẽ rất nhanh trở thành kim cương đệ tam cảnh. Như thế thì Kim Sơn Tự của chúng ta cũng sẽ có cường giả của kim cương cảnh. Kim cương cảnh là có thể kết thành xá lợi trong người, đây đều là mộng tưởng của tất cả đám Phật tu. Vào được một bước này, tuổi thọ sẽ có tăng trưởng thật lớn, có thể tăng đến trên dưới 500 tuổi, tương đương với tu tiên giả kim đan kỳ. Mà kim cương cảnh tiến thêm một bước, tức là thành tựu La Hán vị, có thể so với tu vi nguyên anh của tu tiên giả. Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, Kim Sơn Tự từ một cái chùa miếu nho nhỏ được như vậy giờ gần như đều nhờ có Tuệ Không. Có thể nói toàn bộ hương khói của chùa miếu này đều do một mình hắn chống lên. Chờ đến lúc phương trượng viên tịch, vị trí phương trượng đời kế tiếp, không hắn thì là ai? Bọn họ vẫn chờ sư đệ Tuệ Không dẫn đầu bọn họ, dẫn đầu Kim Sơn Tự ngày càng đi lên mạnh mẽ. Cách đó không xa, có một vị hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú chậm rãi đứng dậy, thì lễ một cái với đám thiếu nữ, nói ra: các vị nữ thí chủ, nếu như không có chuyện gì khác, bần tăng xin đi trước để nghỉ ngơi. Tiêu ca ca, mai đi đi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Đều tại các ngươi mới khiến hắn mệt như thế. Ngươi còn mặt mũi nói chúng ta, ai giống ngươi ngày nào cũng tới đây. Trong lúc đám thiếu nữ đang tranh chấp, hòa thượng Tuệ Không trẻ tuổi đã đi khỏi nơi này, tới một tòa thiện phòng ở phía sau. Bên trong có một mảnh gương đồng. Lý Ngọc nhìn cái đầu trụi lùi trong gương, mặc dù không có tóc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến gương mặt tuấn lãng này của hắn. Hắn vẫn là hòa thượng đẹp trai nhất trong cái chùa này. Ở Kim Sơn Tự hơn 4 năm, hắn cũng hoàn toàn hòa mình vào nơi đây. Ngô Thông nói, Linh Sơn thánh cảnh của Phật môn khả năng có xá lợi cấp bậc Phật Đà. Mặc dù Lý Ngọc không chắc có thật hay không, nhưng dù sao cũng phải tới xem thử một cái. Mà muốn đạt được tư cách đi vào Linh Sơn thánh cảnh, nhất định hắn phải có được thân phận Phật môn. Nước tới chân mới nhảy là chuyện không thể nào. Vì thế hắn mới đi tới Phật Quốc vào 4 năm trước, cũng thật sự ở bên trong Kim Sơn Tự này sinh sống tu hành. Cùng ăn, cùng ở, cùng tu hành với tăng lữ trong chùa, vất vả mãi mới lấy được tư cách tiến nhập Linh Sơn Thánh Cảnh vào tháng trước. Linh Sơn Thánh Cảnh là một cái động thiên cỡ nhỏ, có không gian cực kỳ vững chắc của Phật môn. Chỉ có điều bí cảnh động thiên này không phải luôn mở cửa, mà mỗi 50 năm nó mới mở ra một lần. Bên trong Linh Sơn Thánh Cảnh có nhiều linh dược sinh trưởng. Phật tu mặc dù không biết luyện đan, nhưng lại có một loại phương pháp tôi thể, có thể thông qua tắm thuốc mà để thăng tu vi. Mỗi 50 năm mở ra bí cảnh một lần là để cho linh dược bên trong đó có thời gian phát triển. Đương nhiên, Ngoài linh dược ra thì chân quý nhất trong Linh Sơn Thánh Cảnh chính là xá lợi của những vị cường giả Phật môn viên tịch kia để lại. Linh Sơn là thánh địa của Phật môn, một số cường giả Phật môn trước khi viên tịch sẽ lưu lại xá lợi của mình. Cũng có vài vị còn chết ở trong này, nếu như hậu nhân có thể gặp được thi hài của bọn họ bên trong thánh cảnh này, cũng có thể cầm xá lợi của bọn họ đi. Linh Sơn Thánh Cảnh cũng chỉ cho phép đệ tử Phật môn đệ nhị cảnh tiến nhập, cũng chính là tương đương với tu tiên giả trúc cơ. Tu vi Lý Ngọc sớm đã vượt qua trúc cơ, hắn không chỉ có ngũ linh mạch nguyên anh, mà mấy năm ở Kim Sơn Tự này, võ đạo chân đan trong cơ thể của hắn cũng xảy ra một chút biến hóa. Một ngày một năm trước, tu vi võ đạo của hắn đã đột phá một cái bình cảnh nào đó, nhưng võ đạo chân đan cũng không giống như kim đan, nó không thai nghén xuất ra nguyên anh, mà sau khi đột phá lại sát nhập vào thân thể của hắn. Chân đan biến mất, nhưng thân thể của hắn lại cường hãn, dưới tình huống không sử dụng bất kỳ pháp lực gì, cũng có thể dễ dàng một quyền nổ nát một ngọn núi, thực lực không kém gì tu tiên giả nguyên anh. Mà Phật môn tu hành cơ thể cũng có hiệu quả tương tự như tu hành võ đạo. Võ đạo tu hành hai mạch nhâm đốc, còn Phật môn tu hành tất cả các huyệt vị cùng kinh mạch trong cơ thể, thuộc về cường hóa thân thể. Nếu dùng thực lực Phật môn phân chia, thì hắn hiện tại chính là đệ tứ cảnh. Cũng may là, mặc dù Linh Sơn Thánh Cảnh không lớn, nhưng không gian của bí cảnh lại cực kỳ vững chắc. Ngay cả đệ tứ cảnh hay nguyên anh kỳ đều có thể đi vào, chỉ là Phật môn không cho phép loại cấp bậc cường giả này tiến vào, vì họ có thể dễ dàng vơ vét sạch sẽ thánh cảnh. Mà mục đích của Phật môn mở thánh cảnh ra là để cho đệ tử trẻ tuổi có cơ hội trải nghiệm. 4 năm này, Lý Ngọc ở Phật quốc cũng không phải là phí công. Phương pháp tu hành của Phật môn bù đắp cho võ đạo. Cùng lúc thì một số lý niệm của Phật môn cũng có tác dụng rất lớn đối với việc tăng lên tâm cảnh. Tâm cảnh của Lý Ngọc đã đạt tới phá hư trong huyễn cảnh, nhưng mà tu vi tâm cảnh trong huyễn cảnh cũng không thể hoàn toàn bảo trì đến hiện thực. Mặc dù trước mắt hắn còn chưa cảm nhận được bình chướng của tu vi tâm cảnh, nhưng cái này cũng không thể chắc chắn cho việc hắn có thể vô tư, không lo trước phá hư. Phật tu đến cảnh giới nhất định cũng phải tu tâm, mà muốn tu tâm thì nhiều người lựa chọn xuất thế, đi vào hồng trần để tự nghiệm lấy luân hồi. Lại tự nghiệm này lại còn càng thêm khắc sâu, càng thêm hiệu quả sơ với trải nghiệm trong huyễn cảnh, rất đáng được tu tiên giả tham khảo. Nửa tháng sau, Phật quốc Linh Sơn. Linh Sơn chính là thánh địa của Phật quốc, cũng là địa phương tu hành của một vị Phật Đà đệ lục cảnh duy nhất của Phật môn. Xung quanh Linh Sơn, chùa miếu trải rộng, thanh âm tụng kinh quanh năm không ngừng. Hôm nay ở xung quanh Linh Sơn càng có vô số đầu trọc bắt đầu di chuyển. Linh Sơn Thánh Cảnh 50 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều có vô số Phật tu hành tới đây. Đỉnh núi Linh Sơn, hơn 100 vị hòa thượng trẻ tuổi đang chỉnh tề đứng ở trên một cái sân thượng. 100 người này là những thiên tài trẻ tuổi nhất được tuyển chọn ra từ trong tất cả chùa miếu ở Phật quốc này. Linh Sơn Thánh Cảnh mỗi 50 năm mở ra một lần, bọn họ vừa vặn bắt kịp thời điểm tốt nhất. Đứng phía trước 100 người là một vị Phật tu trung niên. Hắn ta nhìn mọi người rồi nói: "Canh giờ đã đến, vào thánh cảnh." Tiếng nói hắn ta vừa dứt, trên đỉnh đầu 100 người kia xuất hiện một đạo không gian ba động, xuyên thấu qua khe hở kia, có thể lờ mờ thấy được núi rừng tươi tốt xanh linh khí trong đó khá sung túc. Vừa nãy Lý Ngọc phát hiện nơi này có một cái trận pháp, mục đích là để che giấu cổng vào. Cái gọi là bí cảnh mở ra, thực ra chỉ là mở ra trận pháp. Các vị thiên tài đều đến từ Phật môn, mọi người thả người nhảy lên cao tới hơn 10 trượng, tiến vào bên trong khe hở trên đỉnh đầu. Lý Ngọc cũng thả người nhảy lên, lúc tiến nhập vào không gian kia, lực hút đột nhiên nghịch chuyển, kéo cả người hắn rơi xuống mặt đất. Đạo khe hở này cách mặt đất vài chục trượng. Loại độ cao này, nếu tu tiên giả không có pháp lực hộ thể mà rớt xuống thì không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Phật môn tu chính là cơ thể, nên từng người rơi xuống mặt đất thậm chí còn đập ra thành một cái hố sâu, nhưng lại nhanh chóng ngồi dậy, vỗ vỗ bụi đất dính trên người, xong thì thoải mái đứng lên. Bởi vì nơi đây hiếm có dấu vết con người, nên thảm thực vật không gian này cực kỳ rậm rạp. Trong bụi cỏ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện bóng dáng của một vài gốc linh dược. Cách đó không xa, có một phiến đá bằng phẳng, trên đó còn có một bộ xương khô đang ngồi xếp bằng. Ở chỗ bộ xương còn có một đồ vật giống như tảng đá, nhưng hình dạng không theo quy tắc nào. Xá lợi. So với linh dược thì xá lợi của cao tăng càng hữu dụng đối với tu hành của bọn họ hơn, nhất là tại bên trong thánh cảnh này. Nếu có thể lấy được xá lợi vào tay thì đều thành đồ của cá nhân. Đám người căn bản không để ý đến linh dược xung quanh nữa, vừa phát hiện thấy viên xá lợi này lập tức chen chúc đi về hướng bộ xương khô này. Cũng có vài vị hòa thượng thấy người ở đây quá nhiều, quả quyết bỏ qua bộ thi hài này đi về hướng khác tìm kiếm mục tiêu mới. Lý Ngọc cũng ở trong đám người này, hắn không tham gia tranh đoạt viên xá lợi này. Từ uy áp mà thi hải kia tản mát ra thì khi còn sống hẳn là hắn có tu vi đệ tam cảnh đỉnh phong, sẽ không cao hơn đệ tứ cảnh, nên cũng không phải là món đồ Lý Ngọc cần. Thứ hắn muốn là xá lợi đệ lục cảnh. Hắn quay người rời khỏi chỗ này, lựa chọn một cái phương hướng rồi tìm kiếp. Nơi này dù sao cũng là thánh cảnh của Phật môn, Lý Ngọc không dám buông thần thức của mình ra, vì hắn cũng không xác định được nơi này có cường giả Phật môn đệ ngũ cảnh trở lên trông nom hay không. Hắn đã được tổ sư Gami và thiên diện thánh quân xác nhận qua, coi như là phá hư thì cũng không nhìn thấu được tu vi của hắn, càng cảm ứng không đến lò càn khôn đã được chữa trị hơn phân nửa. Nhưng nếu như hắn chủ động thả thần thức ra thì không thể nghi ngờ chính là tự bạo thân phận. Trong quá trình tìm kiếm xá lợi, linh dược mà hắn lấy được đều bỏ vào một cái túi được đeo ở bên hông. Phật môn không có pháp bảo chữ vật nên vẫn cần chứa chấp bằng cách nguyên thủy nhất. Trước khi tiến nhập thánh cảnh, bọn họ được cho biết chỉ có thể được ngắt lấy linh dược có đầy đủ 5 tuổi, mà trên đường đi chỉ gặp toàn linh dược chưa đủ 5. Hơn một canh giờ trôi qua, hắn cũng chỉ mới hái được vài cọng. Về phần thi hài Phật môn cao tăng, hắn cũng gặp mấy cỗ, nhưng uy áp bọn hắn tản mát ra chẳng qua cũng chỉ là đệ tam cảnh, thậm chí còn chẳng gặp phải cỗ nào đệ tứ cảnh. Những thứ xá lợi này đối với những người khác đủ dùng, nhưng đối với Lý Ngọc lại xa xa không đủ. Quy khư ở thánh cảnh này không đến mức đều chỉ là đệ tam cảnh chứ. 10 canh giờ sau, trong túi Lý Ngọc đã tràn đầy linh dược, nhưng hắn vẫn chưa tìm được đồ mà mình mong muốn. Trong chữ vật không gian của hắn có gần 10 viên xá lợi, nhưng đều là đệ tam cảnh lưu lại, cao hơn đệ tam cảnh không có. Lúc này Lý Ngọc mới ý thức tới một việc, nếu như hắn là cường giả Phật môn, chỉ sợ sẽ không ném xá lợi đệ tứ cảnh trở lên ở đây. Coi như là đám cao tầng kia viên tịch ở chỗ này, cũng sẽ đem cất xá lợi của bọn họ đi. Xá lợi cũng giống như kim đan của tu tiên giả, có tác dụng nhất định với tu hành của người khác. Sở dĩ hắn không nghĩ tới điểm này là vì hắn cực kỳ tin tưởng Ngô Thông. Mà tin tức Ngô Thông cho hắn biết trước giờ chưa từng sai hay giả. Tay phải hắn có đeo một cái vòng tay bằng vàng, lúc này nó đã bắt đầu lập đầy hào quang. Điều này nói rõ cách thời gian rời khỏi thánh cảnh đã không còn bao nhiêu. Lý Ngọc đã không ôm hy vọng gì đối với việc tìm được xá lợi đệ lục cảnh nữa. Cũng may mà võ đạo của hắn có đột phá, cũng coi như không lãng phí thời gian mấy năm nay. Trong lòng hắn đang thầm tiếc nuối thì bỗng nhìn thấy một người đi ra từ trong rừng rậm phía trước. Lý Ngọc vốn cho đó là một vị thiên tài cùng tiến vào thánh cảnh cùng mình, nhưng dương mắt nhìn qua mới phát hiện người đối diện là một lão hòa thượng. Hắn lập tức sửng sốt, vì Lý Ngọc nhớ được rất rõ ràng người tiến vào nơi này cùng hắn cũng không có lão hòa thượng này. Lão hòa thượng đi tới trước mặt Lý Ngọc, trên mặt nở một nụ cười, không chờ Lý Ngọc mở miệng, chủ động nói ra. Vẻ mặt tiểu hữu có Phật tướng, cùng Phật môn tà hữu duyên, lão nạp có một vật tặng cho ngươi. Lý Ngọc còn chưa kịp nói gì thì đã bị nhét một cái hộp gỗ vào trong tay. Sau đó vòng tay vàng trên cổ tay của Lý Ngọc tỏa sáng, mắt hắn hoa lên một cái, đã thấy mình xuất hiện ở bên ngoài sân thượng. Lần lượt có từng thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thời gian tiến nhập thánh cảnh đã hết, tất cả mọi người đều bị đưa ra ngoài. Ở bên trong Linh Sơn thánh cảnh lúc này, chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh lão hòa thượng kia đã có thêm 3 người nữa. Lão hòa thượng nhắm mắt lại, thở dài nói, Xá Lợi đã cho hắn rồi, 3 vị có thể đi được chưa? Cho tới giờ phút này, lão vẫn còn không biết người trẻ tuổi lúc nãy là thần thánh phương nào, thế mà khiến cho 3 người là chủ nhân Tiêu Dao Môn, lão tổ Luyện Hồn Tông và Thánh Quân Đại Chu cùng phủ xuống Linh Sơn thánh cảnh, chỉ là mời chính mình đem một viên Xá Lợi Phật Đà đi đưa cho hắn. Đến cấp bậc này của bọn lão, ở giữa hai bên thường nước sông không phạm nước giếng, mà 3 vị phá hư này lại đi tới Linh Sơn cùng lúc, chắc chắn không phải tìm lão để ôn chuyện. Nếu lão đã đáp ứng, kia chính là mời. Nếu lão không đáp ứng, chỉ sợ sau này sẽ không còn Linh Sơn thánh cảnh. Phật Quốc Tây Vực, Kim Sơn Tự. Lần này Linh Sơn thánh cảnh mở ra, Tiểu Hòa Thượng Tuệ Không đại biểu Kim Sơn Tự đã thu hoạch được tương đối khá từ trong thánh cảnh. Hắn không chỉ mang về rất nhiều linh thảo, linh dược luyện thể, mà còn có cả hơn 10 viên Xá Lợi Đệ Tam Cảnh. Mấy đồ này vốn chỉ thuộc về một mình Tuệ Không, nhưng hắn lại hào phóng đem ra chia sẻ cho tất cả mọi người trong tự. Không chỉ phân hết linh dược, hắn còn đem tất cả Xá Lợi thu được đều giao cả cho phương trượng Kim Sơn Tự để báo đáp ân cứu mạng năm đó của lão. Đã có những Xá Lợi này, phương trượng có thể dễ dàng thành tựu Kim Cương Chi Thân Đệ Tam Cảnh, thọ nguyên kéo dài thêm, mà Kim Sơn Tự cũng có địa vị ngang hàng với mấy ngôi chùa miếu xung quanh đây. Hết thảy những điều này đều do một việc thiện ý, vô ý của vị phương trượng làm từ 4 năm trước. Từ khi lão mang Liễu Tuệ Không về, vận mệnh của Kim Sơn Tự đã xảy ra thay đổi. Bên trong một chỗ thiện phòng của Kim Sơn Tự, Lý Ngọc mở cái hộp gỗ được lão hòa thượng kia đưa cho. Trong hộp là một viên đá, nhìn như quả trứng gà. Rõ ràng đó là một viên Xá Lợi, mà còn là một viên Xá Lợi của cao tăng Phật Môn, vì lực lượng ẩn chứa trong đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những viên Xá Lợi Đệ Tam Cảnh mà hắn lấy được trong Linh Sơn, thậm chí còn mạnh hơn cả vị đệ tứ cảnh Phật Môn mà Lý Ngọc gặp qua kia. Nói cách khác, viên Xá Lợi mà lão hòa thượng đưa cho hắn này ít nhất cũng phải là của cường giả đệ ngũ cảnh Phật Môn trở lên lưu lại, cũng tương đương với tu tiên giả hóa thần kỳ trở lên. Lý Ngọc tìm một quyển điển tịch Phật Môn để trong phòng ra. Thông qua trên sách miêu tả về Xá Lợi, Lý Ngọc so sánh màu sắc, kích thước một phen, cuối cùng cho ra một cái kết luận kinh người. Đây là một viên Xá Lợi của Phật Đà đệ lục cảnh. Cũng là mục đích cuối cùng nhất mà hắn ẩn núp mấy năm nay ở Phật Quốc. Lý Ngọc cầm lấy viên Xá Lợi kia, sững sờ tại chỗ hồi lâu, có một cảm giác như đang nằm mơ. Xá Lợi của Phật Đà đệ lục cảnh lại có thể nhận được dễ dàng như thế. Đây chính là truyền thừa cấp bậc phá hư đó. Mặc dù tỷ lệ lợi dụng năng lượng trong Xá Lợi còn thấp hơn kim đan, đối với cường giả cùng giai cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể khiến cho cường giả đệ ngũ cảnh của Phật Môn tăng vọt tu vi. Lão hòa thượng kia cứ vậy mà đưa cho hắn. Trước đây Lý Ngọc thậm chí còn chưa từng gặp qua lão một lần. Lý Ngọc nhìn vào gương đồng ở trên bàn, người trong gương mặc dù không có tóc nhưng vẫn trông khiến vẻ tuấn tú của hắn giảm bớt. Lúc ở Linh Sơn thánh cảnh, lão hòa thượng kia nói hắn có Phật tướng, hữu duyên cùng Phật Môn, sau đó thì đưa cho hắn viên Xá Lợi Phật Đà quý giá này. Cái lý do kia thực sự rất qua loa, dù sao đây cũng chính là Xá Lợi đệ lục cảnh. Ngoài nhìn đẹp trai ra, Lý Ngọc cũng không thấy mình có cái gì gọi là Phật tướng. Nếu như hắn đoán không sai, thì lão hòa thượng kia chính là vị Phật Đà duy nhất của Phật Quốc hiện giờ, tương đương với tu tiên giả phá hư. Thực lực của lão thực tế cũng không kém hơn bao nhiêu so với lão tổ Côn Luân hay Thiên Diện Thánh Quân. Với thực lực hiện giờ của Lý Ngọc, gặp được hóa thần mặc dù hắn đánh không lại, nhưng vẫn có hộ chạy trốn. Nhưng gặp được cường giả cấp phá hư, thì một cái ý niệm trong đầu của bọn họ cũng có thể khiến cho hắn chết vô số lần. Đối với lực lượng cấp phá hư, Lý Ngọc vẫn có sự hiểu biết rất rõ ràng. Hắn vừa cẩn thận nhớ lại, lúc lão hòa thượng đem xá lợi cho hắn, biểu lộ hình như có chút không đúng. Nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào, Lý Ngọc lại không nói rõ ràng được. Chỉ là mơ hồ cảm thấy, lão đưa viên xá lợi này cho mình cũng không phải quá tình nguyện. Trong lòng của hắn tràn đầy bí ẩn, không giải đáp được. Một lát sau, Lý Ngọc lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện này nữa, mà đem viên xá lợi này cất đi. Mặc kệ lão hòa thượng kia vì sao lại tặng cho hắn viên xá lợi này, nhưng hắn đã lấy được xá lợi Phật Đà. Bây giờ khoảng cách hắn gom đủ vật liệu tạo hóa đan chỉ còn kém một viên Long Châu. Phật Quốc không cần ở lại nữa, cũng không biết lão hòa thượng kia có hối hận vì tặng viên xá lợi này đi hay không. Tốt nhất cứ về Côn Luân sớm chút cho lành. Một lát sau, Phương Trượng Kim Sơn Tự nhìn Tuệ Không hỏi, người muốn xuống núi rèn luyện. Hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú gật đầu, nói ra, đệ tử muốn vừa tu hành vừa thử tìm phụ mẫu thân sinh. Phương Trượng Kim Sơn Tự gật đầu nói ra, cũng tốt, ngươi và Duyên Trần chưa hết, chờ ngươi giải quyết xong nhân quả phàm trần lại trở về chùa tĩnh tu cũng không muộn. Nhập thế tu hành là điều mà đệ tử Phật môn nhất định sẽ trải qua, nên đối với lựa chọn của Tuệ Không, chúng tăng trong Kim Sơn Tự cũng thấy rất bình thường. Nửa ngày sau, chúng tăng Kim Sơn Tự đưa tiễn một người, bóng người rời khỏi Kim Sơn Tự, chậm rãi biến mất trên sơn đạo. Vị hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú kia đi qua một chỗ rẽ, bỗng trên đầu hắn có ánh sáng, tóc dài đen nhánh mọc ra, tăng bào trên thân cũng lưu chuyển hào quang một hồi, hóa thành một kiện tiên y màu bạc. Hắn ngẩng đầu lên một cái, bỗng cả người hóa thành một tia sáng, biến mất vào chân trời. Côn Luân gặp Tuyền Phong. Ca ca! Lý Ngọc vừa mới hạ xuống thì một bóng người đã bay nhào vào trong ngực hắn. Lý Ngọc ôm lấy Linh Nhi rồi đứng tại chỗ xoay nàng một vòng. Cô nhóc này theo các nàng tu hành mấy năm nay, mưa dầm thấm đất, cuối cùng cũng không có gì khác so với thiếu nữ nhân loại bình thường. Tu vi của nàng cũng đã là đơn linh mạch, kim đan đỉnh phong, nhưng mà vẫn chưa có kết anh. Lý Ngọc ở Phật Quốc mấy năm nay, Chu Tử Tuyền, Khương Ly và cả ba chị em Phán Nhi, Liên Nhi, Hình Nhi cũng chưa kết anh. Mà hai người thể nghiệm qua huyễn cảnh của hắn và Tần Sư Tỷ là Hướng Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ thì đã cùng kết anh vào một năm trước, trở thành hai người tiếp theo kết anh. Trong nhóm các thiên tài trẻ tuổi cùng lứa trên tu tiên giới hiện giờ, khiến Lý Ngọc thấy lạ chính là cho tới bây giờ yêu nữ vẫn chưa kết anh thành công. Thiên phú của nàng cao hơn Hướng Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ không ít, cũng là người được thể nghiệm qua huyễn cảnh trong Sơn Hà Đồ mà lại kết anh còn muộn hơn so với các nàng, có lẽ do tâm cảnh của nàng gặp phải bình cảnh. Chuyện đó khác hẳn bên trong huyễn cảnh. Lý Ngọc nhớ rất rõ, trong huyễn cảnh, yêu nữ là người duy nhất không dùng tới phá trướng đan. Trong bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông, Lý Ngọc đã lựa chọn Tần Sư Tỷ, giữa nàng và Tần Sư Tỷ. Sau đó nàng trở về thì đột phá. Trong thực tại nàng cũng không chịu đựng đả kích lớn như vậy, nên cũng không hồi phục được màn kia như trong huyễn cảnh. So với chịu khổ một thời gian, đời người có một chút bước ngoặt trọng đại cũng sẽ khiến tâm cảnh tăng lên nhiều hơn. Nếu như sau này nàng còn chậm chạp, chưa có đột phá, Lý Ngọc có thể phải nghĩ biện pháp kích thích nàng một chút. Lý Ngọc tạm thời đè những suy nghĩ này xuống, phóng xuất ra khí tức của bản thân. Rất nhanh, bên trong mấy tòa cung điện ở Ngọc Tuyền Phong có vài người bay ra. Nửa tháng sau, Côn Luân Sơn Mạch, Nhật Nguyệt Tông, Ngô Thông đụng chén với Lý Ngọc hỏi, lâu lắm không thấy ngươi, ngươi đi đâu vậy? Chuyện của Phật Quốc, Lý Ngọc không lộ ra quá nhiều nên hàm hồ đáp, xuống núi du lịch vài năm. Sau đó hắn lại hỏi Ngô Thông, Mấy năm nay tu tiên giới có xảy ra chuyện lớn gì không? Thực ra hắn trở lại Côn Luân đã được nửa tháng, nhưng nửa tháng này hắn đều ở chỗ mấy vị đạo lữ, không rời khỏi tông môn. Hôm nay mới ra đây gặp Ngô Thông và Trần Minh được. Tin tức ở bên Phật Quốc bế tắc, thường ngày Lý Ngọc cùng các nàng nói chuyện phiếm qua linh loa, cũng sẽ ngẫu nhiên nói tới một vài chuyện trên tu tiên giới. Nhưng tin tức có tính hệ thống thì vẫn phải nhờ vào Ngô Thông. 4 năm đối với tu tiên giả mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một cái nháy mắt, thậm chí còn không bằng một lần bế quan của Kim Đan Kỳ. Nhưng mà mấy năm gần đây, đúng là có rất nhiều chuyện xảy ra. Trong vòng 4 năm rồi cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Trong 4 năm này, đại thế giới lại tăng thêm hơn 10 cái bí cảnh động thiên, khiến cho thế lực khắp nơi tranh đoạt. Mà không chỉ như vậy, những cái bí cảnh động thiên xưa cũ cũng có xảy ra một chút biến hóa. Qua hơn ngàn năm, những bí cảnh này đều hết sức vững chắc, có cổng vào cố định, mà vị trí đối lập với đại thế giới cũng là cố định. Nhưng mấy năm gần đây, những bí cảnh này bắt đầu xê dịch, di chuyển đến gần đại thế giới hơn. Cổng vào đang không ngừng mở rộng, cuối cùng hoàn toàn sáp nhập vào cùng đại thế giới. Bí cảnh ban đầu cũng không còn tồn tại nữa. Biến hóa này theo một phương diện nào đó đang ấn chứng phỏng đoán về thế giới nguyên sơ mà Ngô Thông phỏng đoán. Thế giới lớn nhỏ vốn là một thể, trải qua vô số năm phân liệt lại bắt đầu dung hợp lần nữa. Ngay cả bí cảnh cấp cao như Côn Luân Động Thiên và Nga Mi Động Thiên cũng đang từ từ dung nhập vào đại thế giới. Đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì đối với huyền thiên giới. Nếu tiểu thế giới và đại thế giới không hoàn toàn dung hợp nhau, thì mặc dù ra vào có chút phiền phức, nhưng ở trong bí cảnh cũng rất an toàn. Một chút tu tiên giả chỉ cần trốn vào bên trong bí cảnh, thì tu tiên giả đẳng cấp cao cũng chẳng thể nào làm gì được. Cho dù hai giới đại chiến, thì những tiểu thế giới này cũng coi như là một nơi an toàn, cung cấp bảo hộ cho tu tiên giả cấp thấp. Mà khi những tiểu thế giới này hoàn toàn dung nhập vào đại thế giới, nó sẽ mất đi sự bảo vệ của không gian, cũng mất đi tác dụng ẩn núp. Như thế, khi người linh nguyên giới đến, nơi này sẽ không còn chỗ nào an toàn tuyệt đối nữa. Nếu như hai giới thực sự khai chiến với nhau, các thế lực lớn của huyền thiên giới căn bản không còn đường lui và cũng không thể lui được nữa. Chuyện tiểu thế giới lần lượt dung nhập vào đại thế giới cũng khơi gợi lên ký ức bên trong huyễn cảnh của Lý Ngọc. Trong đó, trước khi linh nguyên giới quấy nhiễu, cũng có dấu hiệu giống y đúc như trong thực tại bây giờ. Nói cách khác, Sơn Hà Đồ đã sớm thôi diễn chuyện này xảy ra. Điều khiến Lý Ngọc lo lắng, thực ra cũng không phải là linh nguyên giới. Linh nguyên giới tuy mạnh, nhưng huyền thiên giới cũng không yếu. Hai giới đại chiến nhiều lần như vậy, mặc dù mỗi lần huyền thiên giới đều nguyên khí đại thương, nhưng vẫn thành công đánh lui cường giả của linh nguyên giới. Điều thực sự để hắn lo lắng chính là nếu như mọi thứ Sơn Hà Đồ suy diễn đều là những chuyện thực sự sẽ xảy ra trong tương lai, vậy cái bàn tay che trời khổng lồ kia sẽ xuất hiện hay không? Lý Ngọc nhìn về phía Ngô Thông. Lúc trước mỗi lần linh nguyên giới xâm lấn, những tiểu thế giới này đều sẽ dung hợp cùng đại thế giới sao? Ngô Thông lắc đầu nói ra. Sẽ dung hợp, nhưng không dung hợp triệt để như này. Ta đã điều tra qua tư liệu lịch sử, xảy ra chuyện như này chỉ có 2 lần. 2 lần nào? Là 2 lần, trước khi 2 cái kỷ nguyên kết thúc. Trở lại Ngọc Tuyền Phong, trong mắt của Lý Ngọc có chút nặng nề. Tất cả manh mối đều cho thấy thế giới của bọn họ trong tương lai xa xôi sẽ gặp phải nguy cơ lớn hơn so với chuyện linh nguyên giới quấy nhiễu. Khi đó có lẽ là 3.000 năm, cũng có thể là 2.000 năm nữa hoặc ngắn hơn. Lý Ngọc cũng không biết tới lúc đó mình có thể may mắn thoát khỏi dưới chàng hạo kiếp kia không. Vì thế hắn càng thêm quý trọng hiện tại. Sau khi nguyên anh, hắn tu hành hoàn toàn nhờ vào tín ngưỡng cùng linh dược. Điều này cũng giúp hắn tiết kiệm thời gian bế quan khổ tu. Trong những ngày tiếp theo, Lý Ngọc nếu không nghiên cứu món ăn mới thì cũng trang điểm cho nhóm đạo lữ. thời gian trôi qua có chút thoải mái. 2 năm sau, Khương Ly thành công kết anh. 1 năm kế tiếp, Chu Tử Tuyền và 3 tỷ muội họ Triệu cũng lần lượt kết anh. Linh Nhi cùng Chu Yên, mặc dù tuổi còn nhỏ, lịch duyệt không đủ, nhưng dưới sự trợ giúp của phá chướng đan, cũng đã chạm đến bình cảnh nguyên anh. Chỉ có yêu nữ bên kia vẫn chậm chạp, chưa có tin tức gì. Tu hành đôi lúc không theo đạo lý, mặc dù thiên phú của nàng rất cao, cũng đã trải qua tự nghiệm ký ức huyễn cảnh, cũng ăn cả phá chướng đan vào, nhưng vẫn chậm chạp không kết anh. Mấy năm không gặp yêu nữ, trong lòng Lý Ngọc cũng thực sự rất nhớ nhung. Huyền Nguyên trưởng lão nói nàng vẫn đang bế quan, không phá nguyên anh thì không xuất quan. Lý Ngọc biết rõ tính tình của nàng nên cũng chưa từng quấy rối nàng. Thời gian lặng lẽ đảo mắt đã lại qua hơn 2 năm. 1 tháng trước, Linh Nhi thành công kết thành yêu anh, mà ngày hôm qua Chu Yên cũng kết anh thành công, đồng thời trở lại Hoàng Triều Đại Chu. Hoàng Triều Đại Chu, vì chuyện của thất thập tam công chúa mà toàn bộ Hoàng Triều Đại Chu đều nhấc lên sóng gió không nhỏ. Bệ hạ đã sớm có ý chỉ truyền ngôi. Những năm gần đây, quần thần vẫn luôn suy đoán xem người kế thừa đế vị của Đại Chu rốt cục là nhị hoàng tử, thất hoàng tử hay vẫn là cửu công chúa. Thánh chỉ của bệ hạ đã nói rõ, trong tất cả hoàng tử hoàng nữ, người nào kết thành nguyên anh đầu tiên, người đó sẽ là hoàng đế kế nhiệm của Đại Chu. Nhị hoàng tử, thất hoàng tử, cửu công chúa không chỉ có tuổi cao nhất trong số hoàng tử hoàng nữ mà tu vi cũng cao nhất. Tất cả mọi người đều cho rằng hoàng đế kế nhiệm của Đại Chu sẽ là một trong số bọn họ. Ai có thể nghĩ tới được, bên trong đám hoàng tử hoàng nữ, người kết anh đầu tiên lại là thất thập tam công chúa, mà bấy lâu nay vẫn bị mọi người bỏ qua. Nếu như không phải vì mấy năm trước nàng được trưởng giáo Côn Luân thu làm đệ tử, chuyện này gây nên oanh động không nhỏ ở Hoàng Triều Đại Chu, thì cũng sợ là chẳng ai nhớ được vị thất thập tam công chúa Chu Yên này. So với những vị hoàng tử công chúa khác, thiên phú của nàng cũng không quá xuất sắc, phía sau cũng không có bối cảnh thâm hậu thuộc về nhân vật râu ria trong hoàng tộc Đại Chu. Ai có thể nghĩ tới, chỉ mới qua 10 năm mà tu vi của nàng liền từ trúc cơ trực tiếp nhảy tới nguyên anh, hơn nữa còn là ngũ linh mạch nguyên anh, cũng là vị ngũ linh mạch nguyên anh duy nhất của Hoàng Triều Đại Chu. Nếu như nàng có thể đem các 5 loại thuộc tính đều tu hành đến hóa thần, thì Đại Chu sẽ có thêm một vị cường giả phá hư. Đương nhiên chuyện này có khả năng xảy ra rất nhỏ, nhưng trước mắt thì có một vấn đề trọng đại hơn, đặt ở trước mặt Hoàng đế Đại Chu cùng quần thần. Thất thập tam công chúa tấn cấp nguyên anh, cái ngôi vị hoàng đế này truyền hay vẫn là không truyền cho nàng? Không truyền không được, đương kim bệ hạ đã hạ chiếu chỉ, bất kể vị hoàng tử hoàng nữ nào kết anh trước nhất liền truyền ngôi cho người đó, quần vô hí ngôn. Nhưng nếu truyền, phía sau nhị hoàng tử, thất hoàng tử, cửu công chúa đều có vài vị hóa thần chống lưng, cũng phân biệt đại biểu cho lợi ích khác biệt, ai cũng không muốn chắp tay nhường lại ngôi vị hoàng đế này. Hoàng cung Đại Chu, bên trong một chỗ cung điện, bổn tọa cảm thấy thất thập tam công chúa tuổi còn quá nhỏ, không thể đảm đương được trọng trách lớn. Hoàng đế tương lai của Đại Chu sao có thể là đệ tử của trưởng giáo Côn Luân? Đây chẳng phải là tự hạ thân phận. Bằng tuổi tác và kinh nghiệm sống ít ỏi của nàng, liệu có xử lý tốt quốc sự hay không? Nhất định không thể để một đạo ý chỉ trong lúc nhất thời của bệ hạ hủy đi cơ nghiệp mấy nghìn năm của Đại Chu. Mấy người lần lượt mở miệng, hoàng đế Đại Chu cũng không nói lời nào. Tâm tư của đám hóa thần này, lão đương nhiên biết rõ. Không phải là lão muốn giúp đỡ những hoàng tử hoàng nữ của bọn họ ủng hộ thượng vị sao? Nhưng không thể phủ nhận, lời nói của bọn họ cũng có chút đạo lý. Lúc trước lão ban bố đạo thánh chỉ kia chẳng qua chỉ là muốn khích lệ đám con của mình cố gắng, cũng không nghĩ tới trong đám con cái của mình đứa thứ nhất tấn cấp nguyên anh lại là thất thập tam, đứa con mà lão cũng chưa gặp qua mấy lần. Hậu phi của lão rất nhiều, còn nối dõi cũng không ít, nên ai tới kế vị, lão cũng không để ý cho lắm. Lão theo đuổi là tiên đồ đại đạo, cũng không phải là chút quyền lực trong tay này. Lão hoàng đế đang muốn mở miệng, thì đột nhiên ngoài điện truyền đến một giọng nói. Sao thế? Thánh chỉ của hoàng đế đại chu, lúc nào muốn thu hồi là có thể thu hồi. Ánh mắt của mọi người thi nhau nhìn về phía ngoài điện, vẻ mặt đều hiện lên vẻ kinh sợ. Mọi người trong điện đều có tu vi hóa thần trở lên, người đi tới gần như vậy mà bọn họ thậm chí không thể phát hiện ra, thì tu vi hẳn đã đăng phong tạo cực. Một lão giả chắp tay sau lưng đi từ ngoài điện vào trong. Phía sau lão có một thiếu nữ đi theo. Thấy rõ khuôn mặt của lão giả kia, một đám cường giả hóa thần của hoàng triều Đại Chu vốn sửng sốt, sau đó đều lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó đám hóa thần thường ngày vẫn cao cao tại thượng này đều quỳ hai gối xuống đất cùng kính nói ra: "Tham kiến thánh quân." Ngay cả hoàng đế Đại Chu cũng không ngoại lệ. Ở Đại Chu này, thánh quân chính là thần minh. Lão giả chậm rãi bước đến ghế rồng. Thiếu nữ kia nhu nhuận đứng bên cạnh lão, nhẹ nhàng đấm bóp vai cho lão. Thiên diện thánh quân nhìn thoáng qua đám hóa thần đang quỳ dưới điện, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ tức giận. Linh nguyên giới đã chuẩn bị đánh tới nơi, vậy mà đám người này rõ ràng còn đang ở đây tranh quyền đoạt lợi. Thời gian hơn ngàn năm an nhàn khiến bọn họ đều quên mất thiên hạ Đại Chu này là đoạt từ trong tay ai đến. Trừ Thiên Đạo Tông ra, đám tàn dư của vương triều Thiên Diễn hận nhất chỉ sợ chính là Đại Chu. Mặc dù Yên Nhi tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng chỉ bằng vào thân phận đệ tử Lý Ngọc của nàng có thể bù đắp tất cả thiếu khuyết. Trên thế giới này có tông môn nào có phá hư làm hộ pháp? Lại có ai có thể có nhân mạch và ảnh hưởng như Lý Ngọc? Mặc dù lão nhìn không thấu Lý Ngọc, nhưng có một điều rất chắc chắn và hiển nhiên là trên người của hắn có một cái bí mật cực lớn mà phá hư cũng khó có thể nhìn thấu. Hoàng triều Đại Chu có thể kéo dài được hay không? Có lẽ ngay tại trên người của hắn. Ánh mắt Thiên Diện Thánh Quân liếc nhìn một cái, thản nhiên nói: "Chu Khôn lập tức thoái vị, Yên Nhi là nữ hoàng Đại Chu, có người nào phản đối không?" Bên trong đại điện lặng ngắt như tờ. Thánh quân khâm định, ai dám phản đối? Thất thập tam công chúa trông có vẻ rất thân thuộc cùng thánh quân. Không ai biết làm sao nàng lấy được sự sủng ái từ thánh quân cả. Nhưng nếu như thánh quân đã mở miệng, bọn họ cũng chỉ đành thu hồi hết tâm tư, đồng loạt cao giọng nói: "Thánh quân sáng suốt." Huyền Âm giáo, trên đỉnh Linh Thiền Phong, Huyền Nguyên trưởng lão bất đắc dĩ nhìn Lý Ngọc nói ra: "Thánh nữ nói không cường quyền anh thì không xuất quan, người hay là khuyên nhủ nàng đi, có đôi khi cơ duyên chưa tới cũng không có cách nào." Lý Ngọc cười cười nói: "Không sao đâu, ta có biện pháp." Hắn đi tới bên ngoài Linh Thiền Điện, bên trong vọng ra giọng nói của yêu nữ: "Ta không ra, tất cả mọi người đều nguyên anh, ngay cả con nhóc hổ cũng nguyên anh, không kết anh ta không ra ngoài." Lý Ngọc rất hiểu cảm thụ của nàng. Nam Cung Thiền là ai chứ? Là tuyệt đỉnh thiên kiêu nổi danh tu tiên giới, cùng Tần Khả Nhân. Nàng tự nhiên có ngạo khí của nàng. 10 năm trước, Tần Sư Tỷ đã kết anh, những người khác cũng lần lượt kết anh trong 10 năm này. Thiên kiêu danh chấn tu tiên giới, chỉ còn nàng vẫn đang dừng lại ở Kim Đan đỉnh phong. Mấy năm nay, tu tiên giới cũng bắt đầu có lời đồn bóng gió chỉ trích nàng, thậm chí có người còn hoài nghi thiên phú của nàng phải chăng bị thổi phồng quá mức, có tu vi ngày hôm nay chẳng qua dựa vào Huyền Âm giáo. Nàng vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, làm sao có thể chịu được ủy khuất cỡ này? Nhưng mà chuyện kết anh có gấp cũng không được, càng sốt ruột lại càng khó đột phá tâm cảnh. Lý Ngọc đứng ở cửa ra vào, trầm tư một lát rồi nói ra: "Ta cũng không phải tới gọi ngươi ra ngoài." Hắn chậm rãi nói ra bằng một giọng cực kỳ bình tĩnh: "Ta tới là muốn nói cho ngươi biết, ta và Khả Nhân sẽ kết làm đạo lữ, ngươi sau này đừng tới Côn Luân tìm ta nữa, ta sợ Khả Nhân hiểu lầm. Lý Ngọc vừa nói xong, trong Linh Thiền Điện hoàn toàn yên tĩnh. Sau một giây yên tĩnh ngắn ngủi, một đạo phong bạo mạnh mẽ cuộn sạch mà ra. Trận pháp bên ngoài lập tức bị phá hủy. Một giọng nói phẫn nộ đến cực điểm truyền từ trong điện. Người mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.